Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 854. Tình yêu ra ánh sáng. Chu Hạ lướt qua bình luận điện ảnh đối với hắn kiếp sống chiến tích huy hoàng hồi tưởng. Trực tiếp đi xem cuối cùng kết luận, trở về chiếu cố Chu Hạ từ ảnh kiếp sống sau. Chúng ta bất chi bất giác phát hiện, ở cho ra, Chu Hạ thời đại đến, cái kết luận này trước. Hắn thời đại thực ra đã sớm đến, hắn đã sớm thay đổi, ảnh hưởng quốc nội điện ảnh thị trường. Năm 2011 Xuân Tiết Đương, thủ bộ đạo diễn tác phẩm, liên tiếp đột phá 1 tỷ, 15 tỷ, vượt qua Avatar, sáng tạo nội địa cao nhất biên bản của phòng vé. Từ khi đó, Chu Hạ được gọi là kỳ tích đạo diễn, hắn liền mở ra chính mình thời đại. Cho đến ngày nay, chúng ta không khỏi không thừa nhận như vậy sự thật. Một người, mở ra một thời đại. Một người, ảnh hưởng một cái nghề. Chu Hạ cùng hắn Hạ Hoa điện ảnh đã sửa lại rồi toàn bộ Hán ngữ điện ảnh tiến trình. Thậm chí đã tại ảnh hưởng chúng ta mỗi người sinh hoạt. Tuyệt đại đa số người hàng năm cũng sẽ nhìn Hạ Hoa điện ảnh kịch. Nghe qua Hạ Hoa âm nhạc phát hành ca khúc. Trải qua Hạ Hoa video lưới cùng Hạ Hoa trang web chuyên CV. Còn có Hạ Hoa tống nghệ hàng năm mười mấy đương hỏa bảo tống nghệ tiết mục. Những thứ này đều là Chu Hạ thời đại đến. Hắn sức ảnh hưởng dọc theo có lực nhất chứng cớ. Nếu như có nhân cảm thấy cái kết luận này khoa trương. Như vậy ngươi có thể đẩy ngược. Giả thiết nếu như không có Chu Hạ, không có Hạ Hoa điện ảnh. Bây giờ đó nội địa điện ảnh thị trường. Hoa Ngu sản nghiệp sẽ là dạng gì cảnh tượng? Năm 2011 Hạ Tuế Đương đem thiếu một bộ Goodbye Mr. Loser ít đi bộ 1600 triệu phòng bán vé điện ảnh. Ít đi cả năm 12% vé xem phim phòng. Sẽ còn ít đi tư. Tiểu Hồ hai vị bây giờ nổi tiếng nhất 85 sau Đại Hoa Đán. Cứ thế mà suy ra. Hàng năm chúng ta cũng sẽ ít đi rất nhiều tác phẩm ưu tú cùng bạo nổ trẻ tuổi minh tinh. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh hàng năm chiếm quốc nội phòng bán vé sản xuất đã vượt qua 40%. Chu Hạ cá nhân cũng trở thành nội địa duy nhất đạt được Oscar ngoại ngữ phiến thưởng. Điện ảnh ở toàn cầu bán chạy vượt qua 1 tỷ đô la quốc tế cự tinh. Quốc tế đại đạo, cho tới hôm nay, Tiên Kiếm, chiếu phim. Ngày đầu bắt lại 4,2600 triệu phòng bán vé. Ở cả nước đưa tới so với năm đó, Avatar, chiếu phim còn lớn hơn oanh động. Tạo thành vô số hoàng ngưu bán vé. Chúng ta mới hậu chi hậu giác phát hiện, Chu Hạ thời đại đến. Không phải chúng ta quá trì độn, mà là cái kết luận này quá rung động. Một cái 24 tuổi người tuổi trẻ, từ 20 tuổi bắt đầu. Liền mở ra chính mình thời đại, điện ảnh sinh ra 132 trong lịch sử. Chưa bao giờ thiên tài như vậy, mà hắn không phải là ở điện ảnh nơi phát nguyên châu Âu. Cũng không phải ở điện ảnh công nghiệp phát triển nhất Hollywood, mà là ở chúng ta Hoa Hạ. Chúng ta không tin, thế giới cũng không tin tưởng, nhưng là không người có thể cản dừng như vậy sự thật. Chu Hạ thời đại đến. Chúng ta có thể làm, chỉ có mong đợi như vậy điện ảnh thiên tài, không tách ra thác tiến thủ, không ngừng viết Hán ngữ điện ảnh phần mới. Chúng ta cũng hy vọng có một ngày, có thể thấy hải ngoại truyền thông cũng ở đây nói, Chu Hạ thời đại đến, Hán ngữ điện ảnh thời đại đến, còn rất phiến tình. Chu Hạ nhìn xong cuối cùng tổng kết, buồn cười lắc đầu một cái, bất quá. Thật đúng là làm hắn đều có chút tâm tình dâng trào. Muốn tiếp tục ở trên thế giới đi xông xáo. Đang lúc ấy thì, trong ngực tiểu ái đột nhiên đưa ra cánh tay, treo ở cổ Chu Hạ. Hai cái đen bóng con mắt, lộ ra sùng bái, nóng bỏng quang mang. Thế nào đây? Chu Hạ kinh ngạc nhìn nhỏ như vậy yêu. Từng cái, ta muốn, cho ngươi thời đại, trước cho ta đến đi. Tiểu Ái mặt đẹp đỏ bừng, lời nói đều không nói xong, liền đem tính gan môi đỏ mọng xẹt tới. Chu Hạ thấy Tiểu Ái này kiều diễm ướt át bộ dáng, hơi sững sờ, ngậm chặt rồi nàng môi đỏ mọng, sau đó ở sau lưng đưa tay khép lại máy vi tính xách tay. Hai tay nhẹ nhàng nâng nàng, kiều mông, vừa cùng nàng nụ hôn nóng bỏng đến, một bên hướng trên thuyền lớn đi tới. Một đêm triền miên, một đêm điên cuồng, nhưng sáng ngày thứ hai, 6 điểm vừa qua khỏi, Chu Hạ cùng Tiểu Ái hai người liền dậy thật sớm rồi. Người lớn tuổi thấy ít, Chu Hạ ra ra cùng nãi nãi so với bọn hắn lên còn sớm. Cô phụ hai người cũng dậy rồi, vội vã sau khi rửa mặt, người một nhà ăn cơm sáng. Sau đó thừa dịp Thái Dương còn không có nóng như vậy, ở sân cùng bên trong tiểu khu đi tản bộ một chút. Nhưng là rất nhanh thì có người phát hiện, nhận ra Chu Hạ cùng Tiểu Ái. Có người thậm chí trộm tu pai rồi chiếu, có người thậm chí đụng lên tới muốn chụp chung cùng ký tên. Tuy nói đều là hàng xóm, đồng hương cái gì, nhưng Chu Hạ hay lại là không rất cao hứng. Hắn thật vất vả trở lại theo một lần lão nhân, buổi sáng cơm nước xong tan họp bước, cũng sẽ bị quấy rầy, chỉ có thể vội vã kết thúc, về nhà lại ngồi một hồi, Chu Hạ cùng Tiểu Ái 10 điểm liền cáo từ rời đi. Bọn họ tiếp theo còn phải chạy tới Tiểu Ái lão gia băng thành tuyên truyền điện ảnh. 11 giờ ngồi lên máy bay, 3 giờ sau ở băng thành rơi xuống đất. Hai người ngựa không ngừng vó câu chạy tới đen tỉnh radio trung tâm tiếp nhận truyền thông tuyên. Truyền, đang đuổi đi mục đích nơi trên xe. Tiểu Bạch liền đối Chu Hạ cùng Tiểu Ái nhắc nhở lần nữa mà bắt đầu. Ông chủ, ngươi và Tiểu Ái về nhà theo người nhà sự tình bộc lộ rồi. Đợi một hồi các truyền thông nhất định sẽ hỏi tới. Há, biết, Chu Hạ vô tình đạo. Bên cạnh Tiểu Ái nghe được có chút vui vẻ, mới vừa rồi ở trên máy bay đã nhìn một ít tin tức. Bọn họ ở Chu Hạ nhà ông nội bị tu pai đi qua không tới mấy phút. Truyền thông liền phát hiện có người tu pai phát ở Weibo hình. Sau đó, toàn bộ trên Internet cũng nổ, đủ loại tin tức đã sớm lật trời. Cái gì, Chu Hạ mang Tiểu Ái về nhà thấy cha mẹ. Cái gì? Tình yêu ra ánh sáng, Chu Hạ cùng Tiểu Ái đã tiến vào nói chuyện cưới gả giai đoạn. Cái gì, tiên kiếm, thiên hà lăng xa, CP trên thực tế thật là tình nhân, vân vân. Trên mạng những tin tức này ngược lại là không có gì. Nhưng Chu Hạ ở trên máy bay liên tiếp nhận 10 mấy điện thoại. Đó mới là chân kính bạo nổ. Tiểu Ái ở một bên mặc dù không nghe được trong điện thoại nói là cái gì, nhưng bên này Chu Hạ cũng không tránh nàng. Nàng ngược lại là nghe được Chu Hạ thế nào đáp lại. Chu Hạ cũng không giải thích nhiều, chỉ nói là thuận đường mang nàng về nhà, vì dỗ hai cái lão nhân cao hứng, không có ý tứ gì khác. Tiểu Ái mặc dù đối với Chu Hạ lời giải thích này rất không hài lòng, nhưng là không quan tâm. Bây giờ sự thật chính là Chu Hạ ra ra, nãi nãi cũng làm nàng là tôn tức, những người khác còn không có hết. Chu Hạ cùng Tiểu Ái xuống xe, còn không có tiến vào radio cao ốc, liền bị một đám truyền thông vây. Những thứ này truyền thông ngay lập tức sẽ đem thật dài microphone nhét tới. Thật là liền muốn đổi bên trên Chu Hạ cùng Tiểu Ái mặt. Lộn xộn đều là ở cướp hỏi Chu Hạ cùng Tiểu Ái trên mạng kia trương tu pai hình tình huống cụ thể. Chu Đạo, xin hỏi trên mạng ra ánh sáng ngươi và Tiểu Ái yêu là sự thật sao? Chu Đạo, các ngươi về nhà gặp gia trưởng là bắt đầu nói chuyện cưới gả. Chuẩn bị quan tuyên rồi không? Tiểu Ái, ngươi và Chu Đạo khi nào thì bắt đầu? Tiểu Ái, liên quan tới lần này, Chu Hạ cùng Tiểu Ái bị trợ lý còn có bảo an bảo vệ. Một câu đều không đáp lại, sau đó cho đến tiến vào cao ốc chuẩn bị phỏng vấn nghe. Hai người mới trưởng thở dài một cái, nhưng là còn chưa kịp đi tới phỏng vấn trên đài ngồi xong. Dưới đài những thứ kia chính quy đại ký giả truyền thông cũng bắt đầu bắt quái rồi. Chu Đạo, Tiểu Ái, các ngươi khỏe, xin hỏi nhị vị thật là tình nhân quan hệ sao? Trên mạng ra ánh sáng nhị vị về nhà thăm lão nhân sự tình có phải là thật hay không? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.